Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 374, phản nghịch Loki. Ogurizin cười cợt, thế nhưng là cũng cho rằng có thần sấm lực lượng Jane Foster đã có biết phần lớn sự tình quyền lợi. Đây chính là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ogurizin phiên bản: Năng lực của ngươi càng lớn, có thể làm được sự tình liền càng nhiều, hiểu rõ quyền liền càng nhiều. Đây chính là Ogurizin tư duy dòng suy nghĩ. Ngươi là một cái nhỏ yếu người, lại có tư cách gì xen vào cường giả ở giữa đối thoại cùng trong bố cục đây? Người nhỏ yếu dùng vô tình trọng thương cường giả âm mưu dẫn đến toàn bộ kế hoạch thất bại. Thậm chí còn có thể nắm lấy cơ hội đánh đổ cường giả, chuyện này bản thân liền là chỉ sẽ phát sinh ở điện ảnh trong manga nội dung vở kịch. Đòi hỏi tình huống như thế, không bằng nhiều mài giũa chính mình, để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Sở dĩ hắn đối Jane Foster biết gì đều nói hết không giấu giếm, thừa dịp cơ hội hiếm có đem sự tình cho Jane Foster nói rồi cái đại khái. Jane Foster ở Ogurizin bắt đầu nói chuyện sau liền cũng lại chưa hề nói chuyện, chỉ là lẳng lặng mà nghe. Nàng là cái nữ tử thông minh, sở dĩ biết Ogurizin nói bất luận cái gì nói đều là nàng hoàn toàn không biết tình báo. Ogurizin nếu muốn kéo nàng tiến vào mới Avenger, như vậy dĩ nhiên là sẽ không giấu giếm điểm ấy. Bao quát American Sentry, Black Widow đều là người của bọn họ chuyện này. Bao quát Siêu đã bị Hydra cho thẩm thấu chuyện này. Bao quát trừ bỏ Nick Fury bên ngoài, những người còn lại cũng không quá có thể tin chuyện này. Cái này cũng là bọn họ thành lập mới Avenger dự tính ban đầu. Jane Foster thế mới biết nhìn như châu bò hò hét. Vô địch thiên hạ Siêu hiện tại đã là bốn phía lọt gió rồi. Này mặc dù là sự thực nhưng cũng là Ogurizin dương mưu. Làm Siêu không thể tin dùng sao? Nàng muốn tìm tổ chức lời nói liền chỉ có thể tìm mới Avenger rồi. Jane Foster cũng là lập tức đã nghĩ đến điểm này. Thế nhưng là cũng không hề nói gì. Đối phương nghĩ muốn mời chào chính mình, luôn luôn muốn tung ra một ít hấp dẫn quan điểm của nàng đến mới đúng. Loại này quan điểm có thể là cưỡng bức, có thể là dụ dỗ, cũng có thể là thống nhất song phương chiến tuyến, thống nhất lợi ích, vẫn là câu nói kia. Này chỉ có điều là cái dương mưu mà thôi. Chờ giới thiệu xong Siêu, hắn liền bắt đầu giới thiệu Asgard, hoặc là nói toàn bộ cửu giới tình huống. Nếu như nói Siêu bên trong Hydra là cái tiền kỳ tiểu boss, như vậy Loki chính là trong đó kỳ boss. Sau đó Ultron miễn cưỡng xem như là cái trung hậu kỳ boss, mà Thanos chính là cái hậu kỳ boss, thậm chí là siêu cấp boss. Mà Hydra trên thực tế muốn so với Ultron cùng Thanos còn khó hơn triền một ít, bởi vì ngươi căn bản không nhận rõ ai là siêu đặc công, ai là Hydra, ai lại là ẩn núp ở Hydra bên trong siêu đặc công. Điều này sẽ đưa đến siêu một ngày không làm rõ trọng sinh, Ogurizin bọn họ một ngày liền không dám hợp tác với Siêu. Nếu không thì tất cả kết quả cũng có thể bị Hydra cướp đoạt. Để Hydra trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, mà Jane Foster nếu như huấn luyện dạy dỗ một hồi lời nói, là có thể cùng trung hậu kỳ boss Ultron chiến cái thoải mái. Như thế cái chiến lực, Nick Fury không thể từ bỏ. Ogurizin bọn họ cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ. Ngược lại là Thor hiện tại đã hoàn toàn không có tin tức, cũng bất hòa trái đất có chỗ gặp nhau, cùng hắn nguyên bản quỹ tích là hoàn toàn khác nhau. Không có cùng Jane Foster yêu đương, hắn phải chăng còn sẽ trở thành Avenger? Phải chăng còn có thể đối với địa cầu mang trong lòng thiện ý? Liệu sẽ có thoát ly người Asgard ngạo mạn? Tất cả những thứ này đều là có cũng chưa biết. Những này không biết ngược lại sẽ để Jane Foster trọng yếu hơn. Siêu người cũng không biết Marvel nguyên bản sự kiện. Sở dĩ tuy rằng bọn họ còn rất coi trọng Foster, thế nhưng là không bằng Oguri Jin coi trọng. Theo Oguri Jin từ từ đem toàn bộ thế cuộc chậm rãi cho Jane Foster triển khai. Jane Foster dần dần rõ ràng thế giới này đến cùng phát sinh cái gì. Một bên khác, siêu một cái nào đó tuyệt mật trong căn cứ, vũ trụ mô phỏng theo đột nhiên phóng ra vạn trượng tia sáng. Chính mình mở chuyển động, này phát động toàn bộ căn cứ phòng ngự biện pháp. Đây là toàn bộ siêu cấp bậc cao nhất nghiên cứu cơ cấu. Phòng ngự đẳng cấp lập tức tăng lên tới cao nhất. Ở 2 phút bên trong bọn đặc công cũng đã bắt đầu tổ chức rút đi. Bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng toàn bộ cơ cấu cơ chế liền là như vậy. Bọn họ cần muốn rời khỏi. Thế nhưng Nick Fury lại phương pháp trái ngược. Thừa dịp máy bay trực thăng mà tới. Phát sinh cái gì? Hắn mang theo phó cục trưởng Hugh theo trên phi cơ xuống. Đối với người phụ trách, Coulson lớn tiếng hỏi. Đây chính là vấn đề chỗ ở. Chúng ta không biết bên trong phát sinh cái gì. Coulson bất đắc dĩ nói. Ở mấy phút trước, Tesseract đột nhiên có phản ứng. Ở Selvig, tiến sĩ không ở trong lúc. Không có bất kỳ người nào đụng vào tình huống phát sinh biến gì. Hắn ba câu hai câu đem toàn bộ sự tình giải thích rõ rõ ràng sờ. Cũng cùng Nick Fury đồng thời theo thang máy đồng thời đi đến mấy trăm mét sâu. Nhất là đề phòng nghiêm ngặt khu vực. Gửi Tesseract trong phòng thí nghiệm. Nơi này căng thẳng tâm tình và bầu không khí đang ở nằm dày đặc. Jane Foster lão sư Selvig tiến sĩ cùng hắn mấy cái các trợ lý cũng đang sốt sắng kiểm tra Tesseract. Đến cùng phát sinh cái gì? Theo Nick Fury đến, hắn không khỏi bắt đầu cùng Nick Fury giải thích lên phát sinh ngạch chuyện gì đến. Ngay ở song phương trò chuyện thời điểm, đột nhiên Tesseract bùng nổ ra một trận tia sáng đến. Chớp mắt tia sáng hình thành một cột sáng. Ở cột sáng phần cuối, một bóng người xuất hiện. Theo tia sáng tiêu tan mà chậm rãi xuất hiện, hắn một mặt mồ hôi lạnh. Thế nhưng đang nhìn đến Selvig tiến sĩ sau trên mặt lại lộ ra nụ cười đến. Chỉ có điều bởi vì một mặt mồ hôi lạnh nguyên nhân. Dẫn đến nét cười của hắn nhìn qua như vậy âm u. Bọn đặc công rút ra súng lục của chính mình đến chậm rãi vây lại. Bọn họ đều là tinh nhuệ dò viên. Đối với người ngoài hành tinh chuyện này là độ chấp nhận hơi cao. Quãng thời gian trước càng là trực tiếp sinh ra thần sấm sự kiện. Sở dĩ bọn họ nhìn thấy người ngoài hành tinh cũng không kinh hoàng. Vị tiên sinh này, vì an toàn của ngài, ta e sợ muốn mời ngài đem chính mình trường mâu buông ra. Nick Fury tận lực động viên Loki. Một mặt mồ hôi lạnh Loki nhìn một chút chính mình trên tay phải trường mâu. Phía trên còn khảm nạm một viên chạm đá quý màu xanh lam. Trên mặt tức khắc lộ ra khoái ý nụ cười đến. Ở trải nghiệm quá milestone sức mạnh sau, nội tâm hắn dã tâm cùng tự mình bành trướng cũng lại không che giấu được. Cả người chớp mắt đánh về phía Nick Fury. Nick Fury bên cạnh Hawkeye một cước đem hắn đá văng ra. Cùng cái khác mấy cái đặc công đồng thời. Súng lục viên đạn dường như không cần tiền bình thường hướng về Loki đánh tới. Loki căn bản không quan tâm. Tay trái một quyền liền đem một cái đặc công tráng hán đánh cho bay ra ngoài. Tay phải Milestone trường mâu nhẹ nhàng vung lên. Một đạo laser liền chớp mắt đem một cái khác đặc công đã biến thành tro tàn. Viên đạn đánh vào trên người hắn mang theo đốm lửa. Dĩ nhiên căn bản là không có cách đột phá Asgard áo giáp phòng ngự. Đối với hắn tạo thành một tổn thương chút nào. Canh thứ nhất, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.